Ma thần máu, chương 136. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúc mừng nữ hoàng thành công khôi phục quyền năng. Tà huyết quỳ mọp xuống, tỏ vẻ cung kính với Lilith. Tiểu quỷ, ngươi nói xem ta nên xử lý ngươi như thế nào? Lilith cười nhưng không cười nhìn tà huyết, nụ cười của nàng lạnh như băng, xen lẫn vài tia độc ác. Không phải là Lilith muốn trở mặt, muốn giết người diệt khẩu chứ? Tà huyết sợ hãi nghĩ thầm, hắn đoán Lilith cảm thấy việc nàng phải làm người hầu của Laura rất mất mặt, giờ Laura đã chết, Othello đã diệt vong, chỉ cần trừ khử luôn tà huyết là sẽ không ai biết việc này. Nữ hoàng, người muốn làm gì? Tà huyết sợ hãi lui ra xa. Người nói xem, trên tay Lilith xuất hiện một quả cầu năng lượng màu tím đen, những tia chớp nổ tí tách từ bên trong quả cầu. Để xem nào, món tiểu quỷ nướng hay tiểu quỷ chiên giòn sẽ ngon hơn nhỉ? Lilith cười lạnh, nữ hoàng, người không thể đối xử với ta như vậy được, suốt quãng thời gian này ta luôn xem người là bạn, giúp đỡ người rất nhiều việc. Cho dù không có công lao cũng có khổ lao, sao người có thể làm ra chuyện qua cầu rút ván, được chim bẻ ná cơ chứ? Người yên tâm, những việc liên quan đến người ta tuyệt đối sẽ không tiết lộ cho bất kỳ ai, vậy nên người không cần thiết phải giết người diệt khẩu. Tà huyết uốn ba tấc lưỡi, hy vọng Lilith sẽ nể tình tha cho hắn. Quỷ chết nhát, liền đùa giỡn một chút đã khiến anh sợ như vậy sao? Lilith cười khúc khích, nàng vẫy tay xóa bỏ quả cầu năng lượng. Ha ha, ta biết nàng nhất định không làm những chuyện bạc bẽo như vậy. Nàng chính là nữ thần xinh đẹp và cao quý nhất ta từng biết. Tà huyết cười nịnh nọt, chán ghét, Lilith lườm hắn một cái. Việc tôi có thể thành công khôi phục ký ức và quyền năng cũng một phần là nhờ anh, vì vậy tôi sẽ ban cho anh một điều ước. Đi theo tôi, Lilith ngoắc tay với tà huyết. Nàng đi đến một góc trong quảng trường, khẽ vẫy tay liền khiến nền kim loại nứt ra, xuất hiện một cầu thang dẫn vào bên trong điện thờ. Tà huyết liền đi theo nàng. Điện thờ của Lilith là một công trình khổng lồ cao đến mấy ngàn mét, rộng hàng chục dặm, nên những khoảng không bên trong cũng hết sức rộng rãi. Những căn phòng bên trong đều làm từ các loại ngọc thạch và kim loại quý. Các loại cây cối đồ vật đều làm từ kim loại, chúng có hình dạng khá kỳ lạ bắt mắt. Lilith dẫn tà huyết đến một khu vườn rộng lớn, ở giữa có một căn nhà nhỏ, xung quanh được bao phủ bởi vô số hoa cỏ kim loại lạ mắt, tiếc là chúng đều đã chết, chỉ còn là xác khô. Kế bên căn phòng còn có một hồ nước, nhưng bây giờ trong hồ trống rỗng, trơ ra sàn kim loại bên dưới. Thật lâu rồi chưa trở về, vận đổi sao rời, các ngươi đều chết hết cả rồi. Lilith khẽ rên nhẹ, nàng vuốt tay lên những cây hoa. Viên ngọc trước ngực Lilith phát ra ánh sáng rực rỡ nhiều màu sắc lan truyền tới cánh tay của nàng. Bàn tay nàng như có phép lạ, mỗi lần chạm vào một cành hoa liền khiến cho xác khô sống lại, những cành lá bắt đầu cử động, những bông hoa kim loại khẽ vẫy những cánh hoa, trông chúng vui tươi căng tràn sức sống. Năng lượng từ người Lilith lan tỏa ra khắp khu vườn, ánh sáng lan đến đâu thì vạn vật sống lại đến đó. Những cái cây kim loại đã chết từ lâu một lần nữa cử động, cành lá của chúng không ngừng đu đưa, những bánh răng nhỏ bên trong thân cây bắt đầu vận chuyển trở lại. Ngay cả hồ nước khô cạn cũng phát ra ánh sáng, những giọt nước kim loại sáng lóng lánh ngưng tụ trong không trung, một lần nữa lấp đầy hồ nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phép thuật Lilith vừa sử dụng nhìn thì đơn giản, nhưng lại là một trong những quyền năng mạnh mẽ nhất mà chỉ có những vị thần thực sự mới sở hữu. Quyền năng thay đổi thế giới, loại năng lực cho phép những vị thần thay đổi thế giới theo ý muốn của họ, chẳng hạn như biến trắng thành đen, biến vuông thành tròn, biến người chết thành người sống, khiến cây cối đã chết bừng bừng sinh cơ. Tất cả những thứ đó đều chỉ là một ý nghĩ của họ quyết định. Mọi thứ đã giống như trước kia, thật là hoài niệm. Lilith hài lòng gật đầu. Nàng ngồi lên một chiếc ghế, ngắm nhìn hoa cỏ trong vườn. Những bông hoa kim loại nhiều màu sắc liên tục xoay tròn, cành hoa thì múa may liên tục tạo thành những vũ điệu đẹp mắt. Anh đã nghĩ ra sẽ ước điều gì chưa? Lilith đột nhiên hỏi, tà huyết lúc này chính là đang ngần ngơ nhìn ngắm nàng, một vị nữ thần ngồi thưởng trà giữa vườn hoa là một khung cảnh tuyệt đẹp thế gian hiếm có, khiến cho tà huyết không nghe thấy câu hỏi của Lilith, phải đợi Lilith hỏi lại đến 3 lần thì hắn mới tỉnh lại. À, nàng có thể hồi sinh Lola và những người dân ô theo ô được không? Tà huyết suy nghĩ một chút rồi trả lời, anh không suy nghĩ đến những thứ như tiền bạc, sức mạnh hay báu vật sao? Tôi có thể ngay lập tức giúp anh trở thành một vị ma tướng, hoặc tặng anh một món báu vật quý giá có 102, hay đơn giản là cho anh tiền bạc tiêu cả đời không hết. Lilith đưa ra vài gợi ý, hoặc nếu anh muốn một người vợ xinh đẹp thì cũng có thể. Thật sự, tà huyết hai mắt sáng rỡ, nhưng rồi hắn từ bỏ lời dụ hoặc này. Hay là thôi đi, ta chỉ muốn Lola có thể sống lại, việc trơ mắt nhìn cô ấy chết vẫn khiến ta canh cánh trong lòng. Tà huyết thở dài, giữ nguyên điều ước ban đầu. Anh thực sự muốn lãng phí một điều ước như vậy sao? Laura thực chất chỉ là một cỗ máy được tạo ra để giúp người Othello nghiên cứu khoa học. Cô ta thậm chí còn không có tình cảm, dù hồi sinh thì cô ta vẫn sẽ không yêu anh. Lilith nhắc nhở, không sao cả, ta giúp đỡ nàng và Lola đâu phải để được báo đáp. Chỉ cần có thể nhìn thấy nàng và Lola vui vẻ, như vậy ta đã cảm thấy rất tốt. Bây giờ nàng đã lấy lại được quyền năng, nếu Lola cũng có thể thực hiện ước mơ của cô ấy, thì sẽ rất tốt. Tà huyết nói ra suy nghĩ trong lòng. Tiếc là tôi không thể hồi sinh Laura và Othello, tôi cần cơ thể của cô ta. Othello cũng đã bị hủy diệt, muốn phục hồi thì phải trả giá rất lớn, cái giá này tôi không trả được. Lilith lắc đầu từ chối. Vậy sao, vậy thì thôi vậy, ta cũng không có ước muốn gì cả. Tà huyết thở dài một hơi. Hồi sinh Laura thì không thể, nhưng tôi có thể đem linh hồn cô ta và những người khác đến thần quốc của tôi. Mặc dù đó chỉ là một thế giới ảo, nhưng cũng không khác thế giới thật là bao. Tà huyết mặc dù không hiểu thần quốc Lilith nói là gì, nhưng vẫn ngay lập tức đồng ý, chỉ cần Lola có thể sống tiếp là được, là sống trong hiện thực hay ảo ảnh cũng không quan tâm. Lilith khẽ gật đầu, nàng đưa hai tay để trước ngực. Viên thần hạch tâm của nàng phát ra ánh sáng chói mắt, khoảng hơn 10 giây thì Lilith ngừng lại. Điều ước của anh đã được thực hiện, Lilith thông báo, xong rồi, sao ta không thấy có gì thay đổi. Tà huyết nhìn trước nhìn sau, hoàn toàn không có phát hiện gì. Đương nhiên anh không thể thấy, tôi đã đưa linh hồn của Laura đến thần quốc, đó chỉ là một thế giới ảo. Lilith giải thích, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu anh muốn nhìn thấy Laura, tôi có thể đưa anh vào thần quốc một lần. Có thể sao, vậy nàng mau đưa ta vào đó, ta thực sự muốn gặp lại Lola. Tà huyết lập tức đồng ý, Lilith ra dấu cho tà huyết đi lại gần nàng, viên thần hạch tâm trước ngực nàng lóe sáng, nàng khẽ chạm tay vào trán tà huyết, khiến hắn mất đi ý thức ngã xuống đất. Ở một đồng cỏ rộng lớn, Laura ngồi trên một tảng đá cạnh hồ nước, ánh mắt nàng trong vắt không một gợn sóng. Nàng chỉ ngồi như vậy, nhìn những cơn gió thổi qua mặt hồ, không thể đoán được nàng đang suy nghĩ về thứ gì. Bỗng trong không trung xuất hiện vô số những điểm sáng, chúng bay lượn rồi dần tụ lại thành một vòng xoáy, sau vài giây tà huyết bước ra từ lỗ hổng kỳ ảo đó. Lola, tà huyết hét lớn, nét mặt vô cùng vui vẻ khi có thể gặp lại thiếu nữ Othello xinh đẹp, hắn ngay lập tức chạy lại gần nàng. Tà huyết, sao anh lại đến được đây? Anh cũng chết rồi sao? Laura cũng rất vui khi nhìn thấy tà huyết nhưng rất nhanh liền biến thành lo lắng áy náy. Thật xin lỗi, tôi không ngờ Hexagon lại nguy hiểm như vậy, đáng lẽ tôi không nên nhờ anh đến đó. Laura buồn bã nói, nàng đoán tà huyết đã chết trong quá trình đến Hexagon kích hoạt đĩa mặt trời. Nàng nói gì vậy Lola? Ta vẫn sống rất tốt cơ mà. Tà huyết khó hiểu hỏi. Nhưng ta đã không thể hoàn thành tâm nguyện của nàng, Othello đã diệt vong rồi. Sau khi nàng chết, những người dân giống như phát điên, họ tấn công vào bên trong tòa nhà, treo cổ toàn bộ hội đồng tối cao, đập phá tất cả máy móc bên trong. Kết quả là lớp rào chắn bảo vệ băng nguyên cũng bị phá hủy, những con quái vật biến dị và bóng ma đã giết hết tất cả mọi người. Chỉ có ta và Lilith đã sớm rời đi nên mới còn sống. Tà huyết tóm tắt lại những việc đã xảy ra cho Laura nghe. Cách chương.